là khi thế giới bỗng ngừng lại, cứ như phép màu khiến tim này chẳng còn buồn đi đâu. Khi em nhìn anh, em có thấy bay xa cầu vồng xung quanh, có thấy yên bình khi mỗi ngày được gần bên anh. Hồi sau khi nào em hết yêu anh, chỉ nghe em thì thầm khi gió mất đi. Được yêu em bên em với anh chỉ cần có thế, nắng mưa phải thời gian cũng chẳng sao. Chẳng còn buồn đi đâu. Khi em nhìn anh, em có thấy bay xa cầu vồng xung quanh, có thấy yên bình khi mỗi ngày được gần bên anh. Hồi sau khi nào em